những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 168, Góc Chuyện Audio.com. 1. Nhớ hồi bé lên kế hoạch lấy trộm tiền đi mua quà ăn. Bị bố mẹ phát hiện và bị bắt tái hiện hiện vụ án. Lúc tôi chỉ vào đồng 50.000 và nói, em trai, hai đứa mình cầm tiền này đi mua đồ ăn đi. Thằng nhóc dám đáp lại, không, anh ơi, chúng mình không được làm thế đâu. 2. Đang đi trên đường, tôi gặp một người ăn xin. Hai mắt rưng rưng nói với tôi, ông bà làm ơn làm phước cho tôi xin ít tiền. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng được ăn một bữa no là bao giờ nữa rồi. Tôi thấy ông ấy đáng thương thật, nên vội vàng an ủi. Đừng vội, cứ nghĩ từ từ, rồi sẽ nhớ ra thôi. 3. Có một ngày, con Husky nhà tôi từ bên vườn nhà hàng xóm tha về một con hamster người đầy bùn. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là con hamster cưng nhà hàng xóm. Nhưng giờ đã bị chó nhà tôi cắn chết. Tôi vội vàng lau rửa sạch sẽ cho con hamster rồi lén ném trở lại nhà hàng xóm. Vừa sáng ra đã nghe bên hàng xóm vang lên một giọng hét đầy giận dữ. Cái đứa trời đánh nào đào con hamster chết ông đã chôn cẩn thận lên rồi lại còn tắm sạch thế này. 4. Vừa lên xe, tôi nói với lái xe, đuổi theo xe đằng trước. Lái xe, được được, mấy cậu đang chấp hành nhiệm vụ hả? Chúng ta không được đi quá gần đâu. Quá gần sẽ bị phát hiện mất, cũng không thể cách quá xa. Nếu chẳng may gặp đèn đỏ sẽ bị cắt đuôi. Tôi, bác Tài, bình tĩnh một chút, xe đằng trước ngồi không đủ. Bọn cháu đi ăn với nhau. 5. Đêm khuya, một gã đàn ông trần truồng gọi taxi. Sau khi lên xe, lái xe nhìn gã chằm chằm. Gã giống lên, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người không mặc quần áo bao giờ à? Lái xe giống lại. CMM, tao đang nhìn xem mày định lấy tiền từ đâu. 6. Bác Tài, nhanh, đuổi giúp tôi cái xe đằng trước. Tôi trả bác 200. Bác Tài, được rồi cầm bộ đàm lên. XXX, ông dừng xe một lát tôi bảo. 7. A và B đi dạo trong công viện. Đi tới đi lui bỗng thấy một đống xít. A nói với B, nếu mày ăn hết đống xít này tao sẽ cho mày 50 triệu. Vì 50 triệu, B nhắm mắt nhắm mũi ăn hết. Hai người đi tới đi lui. Lại thấy một đống xít khác. B nói với A, mày ăn hết đống xít này. Tao sẽ trả lại 50 triệu cho mày. A đang đau lòng vì mất không 50 triệu. Nghe vậy lập tức ăn ngay ăn xong. Cả hai ôm nhau khóc. Một đồng tiền chẳng có. Mỗi đứa lại còn phải ăn một đống xít. 8. Huấn luyện tân binh không quân. Không một ai dám nhảy dù. Mặt huấn luyện viên nhăn lại vì tức giận. Đúng lúc này lại thấy một người trộm. Huấn luyện viên, cười cái em ở nhà anh. Rồi một cước đá người đó xuống. Lúc này một đám tân binh không ai bảo ai. Nhanh chóng nhảy xuống. Huấn luyện viên buồn bực. Tóm lấy người nhảy cuối cùng. Vừa nãy tôi bắt mấy cậu nhảy thì mấy cậu không nhảy. Sao giờ đá có một câu mà mấy cậu lại thi nhau nhảy thế? Tân binh nói. Định mệnh ông cũng nhảy nhanh đi. Con em ở nhà ông, người ông vừa đá xuống là phi công. 9. Ngày hôm qua, trên cung đường XX qua YY đã xảy ra một vụ thảm sát. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lúc ấy đường bị tắc ghê lắm. Có một người điều khiển ô tô không thể chịu đựng được nữa. Y phẫn nộ mở toang cửa xe, rút từ trong xe ra một cây gậy bóng chày. Tất cả mọi người trên đường giật mình nhìn y, và mở trừng mắt nhìn y vừa chửi vừa đi về phía trước xe mình. Vùng gậy, đập nát bét một con ốc sên trên mặt đấy. Vừa đập lớn tiếng, đờ mờ mày nhá con ốc sên. Dám vượt ông, 10, trên tàu điện ngầm, một đôi làm trò chim chuột. Anh một câu, em một câu xến xúa. Nam, cưng à, anh yêu em. Nữ, em cũng yêu anh, mà tình yêu của em còn gấp 2 lần tình yêu của anh cơ. Nam, hoa, vậy anh yêu em gấp 3 luôn. Một thanh niên đeo kính ngồi bên khinh bỉ. Đặt tình yêu của nam và nữ lần lượt là x và y ta có phương trình. Y, 2xx, 3y. Suy ra, xy, 0. 11, đi chơi với bạn gái trên phố. Tình cờ gặp x với bạn trai hiện tại của cô nàng. X gây sự, ôi, con gái đã lớn thế này rồi cơ à, tôi lập tức cầm tay bạn trai cô nàng. Bác trai vẫn còn trẻ quá. 12. Vào toilet tính đi, vừa mới ngồi xuống xì hơi thì phát hiện quên lấy giấy. Thế là kéo quần lên, ra ngoài lấy giấy, ngăn bên cạnh vang lên tiếng trầm trồ. Khiếp, ai lịch sự thế, có thả bom thôi mà cũng phải vào tận WC. 13. Trời mưa rồi, làm sao bây giờ, anh nhớ em vô cùng, nhưng anh không dám gọi cho em. Anh sợ em bị sét đánh. 14. Có một ngày, Tâm xỉa răng đi trên đường, bỗng thấy một con nhím đi qua. Tâm nói to, xe bác ơi, chờ tôi với. 15. Vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt xong, nhắm mắt lại xoay tròn mắt một lúc, sau đó mở mắt ra, không nhìn thấy gì nữa. Mình sợ ơi là sợ, lập tức gào khóc, chết rồi, mua phải thuốc giả rồi, mù rồi. Đúng lúc này, ba tôi cầm nến bước nhanh tới, thấy tôi nước mắt nước mũi đầm đìa, bật cười, cái con bé, càng lớn càng thấy ngốc, mất điện thôi mà cũng sợ. Cách chương.